Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 426, thu thiên quân phủ đệ. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mấy người phụ nhân tắm dùng thời gian cũng không tính trường. Cũng chính là sấp xỉ một canh giờ mà thôi. Nếu như không phải Trần Phong thúc giục quá, sợ rằng các nàng tắm bên trên hai canh giờ đều không chê nhiều. Tắm rửa xong, Trần Phong liền mang theo trung nữ ly khai Long Cung, về tới trên mặt biển, mới đem thiên đế hào phóng xuất. Trong nước lại đi ra một người, cái này nhân loại không là người khác, chính là Hải Thần Điện Thánh Chủ, Lam Ti. Trần Phong vẻ mặt củ kết nhìn đứng ở trước mặt mình Lam Ti. Có chút bất đắc dĩ nói, tiểu thư, chúng ta phải đi, ngươi không nên làm theo chúng ta nha. Mới vừa Trần Phong nhìn thấy của nàng thời điểm, cũng lơ đành, cho là nàng chỉ là đi lên hít thở không khí. Làm sao tưởng tượng nổi, nàng đợi trên thuyền của mình không nổi nữa. Ta từ nhỏ đã dưới đáy biển lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng tới lục địa. Đang ở Trần Phong hỏi thời điểm, Lam Ti cũng là trả lời như vậy hắn. Không phải, cái này cùng ngươi không đi xuống có quan hệ gì? Của nàng đáp phi sở vấn, làm cho Trần Phong có điểm quấn quýt. Chính mình lại không thể đem nàng trói đi xuống đi. Ngươi liền mang ta đi một lần được không? Ta cam đoan ta sẽ ngoan ngoãn, không nói chuyện. Lam Ti thấy Trần Phong có chút do dự, vội vã đi tới Trần Phong trước người, vẻn vẹn lôi kéo hắn tay nói rằng, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ có mang theo nàng về tới trên đất bằng. Đến rồi trên bờ, Trần Phong nói cái gì liền không nữa 540 bất kể nàng. Mang cùng với chính mình nữ nhân hướng về vũ phủ phương hướng vội vã đi. Chỉ là, Trần Phong cũng không có phát hiện, đối phương cũng chưa hoàn toàn buông tha ý nghĩ của hắn. Dùng vĩnh viễn tuy phủ khoảng cách vũ phủ cũng không tính quá xa. Rất nhanh liền trở về vũ phủ bên trong. Ở đem chuyện của mình đều an bài xong sau, liền một cái người đi tới ẩn giới thiên quân phủ đệ bên cạnh. Vừa chuyển động ý nghĩ, người cũng đã xuất hiện ở thiên quân phủ đệ chính điện bên trong. Hắn mới vừa xuất hiện, thiên quân phủ đệ phía trước xuất hiện qua cái kia viên cầu. Lần nữa đi ra ở trước mắt hắn, thời điểm trước kia, hắn từng tại cái này trong viên cầu mặt, thấy qua như thế nào đem thiên quân phủ đệ thu phương pháp. Cho nên, lần này qua đây, chính là vì đem thiên quân phủ đệ thu, cầm viên cầu, Trần Phong đi ra phía ngoài. Đầu tiên là đem thiên quân ngoài phủ đệ thành cấm chế, tất cả đều triệt tiêu, mới đem cấm chế tắt đi. Thiên quân phủ đệ liền từ từ xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Lúc này, thiên quân phủ đệ chân chính toàn cảnh mới có thể hiện thế. Ở Trần Phong ngay phía trước, đúng là bọn họ tiến nhập thiên quân phủ đệ lối vào. Một cái đại môn, chỉ bất quá, lúc này cánh cửa này đang vững vàng đóng chặt lại. Trần Phong hơi chút lên trên bay một điểm, muốn nhìn một chút thiên quân phủ đệ toàn cảnh. Xíp, thế nhưng làm cho ý hắn bên ngoài là thiên quân phủ đệ dĩ nhiên không có bao nhiêu, chỉ ít từ bên trên nhìn lại cùng một người bình thường trạch viện không sai biệt lắm. Vừa nghĩ tới không gian bên trong vô cùng lớn, Trần Phong liền có chút nghi ngờ. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến, có thể là bởi vì có tương tự với tu di nhẫn thuật pháp a. Bởi vì tu di nhẫn loại thuật pháp này, nhiều lắm chính là mở rộng đến bản thân đại tiểu tam gấp 10 lần trình độ. Thế nhưng, cái này rõ ràng không ngừng 30 lần a. Mặc kệ những thứ này, Trần Phong trực tiếp dựa theo khống chế trong đầu mối mặt phương pháp, bắt đầu thi triển bắt đầu linh quyết tới. Những thứ này linh quyết rất rõ ràng không phải địa tiên giới linh quyết. Có thể nói như vậy, nếu như là biến thành người khác tới, mặc dù là cái thượng tôn vị người đến, sợ rằng bộ này linh quyết mới thi triển ra, liền muốn trực tiếp bị hút khô rồi. Lúc này Trần Phong cảm giác được, trong cơ thể mình linh lực, theo linh quyết thi triển, dĩ nhiên là nhanh chóng trôi qua đứng lên. Chỉ bất quá, những thứ này số lượng, cùng trong cơ thể mình linh lực tổng sản lượng so với, cũng không coi vào đâu. Trần Phong cũng liền thiên từ hắn tùy ý trôi qua. Đồng thời, Trần Phong rõ ràng nhận thấy được, bộ này linh quyết, càng ở sau thi triển, trình độ phức tạp lại càng cao. Đến cuối cùng bước đi, thời điểm, một cái linh quyết bên trong dĩ nhiên bao hàm trên trăm loại biến hóa. Đây là Trần Phong nhất củ kết địa phương. Thế nhưng, đều đã đến loại trình độ này, Trần Phong cũng chỉ có thể kiên trì đem bộ này linh quyết thi triển hoàn tất. Rốt cục, đem bộ này linh quyết thi triển xong, trước mặt thiên quân phủ đệ, bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Giữa sân đầu tiên là xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng. Sau đó, quang cầu trong giây lát tăng vọt, đem cả viện bao phủ ở chính giữa. Sau đó, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có quả đấm lớn nhỏ, nắm lấy phiêu phù ở trước mặt tiểu cầu. Trần Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy phía ngoài quang cháo đã biến thành trong suốt, có thể trực tiếp chứng kiến bên trong trạch viện. Lúc này nhìn sang, trạch viện đã tiểu nhân không thể nhỏ hơn, đặt ở cái này quả đấm lớn vòng bảo hộ bên trong. Không sai biệt lắm vừa vặn, điên điên cái này tiểu cầu. Trần Phong phát hiện, bên trong trạch viện, vô luận cái này trong suốt cầu như thế nào đi nữa chuyển, hắn ở bên trong vẫn duy trì một cái trạng thái, sẽ không nói theo hình cầu cùng nhau chuyển động. Mặt khác, cái kia khống chế trung su, ở Trần Phong hoàn thành linh quyết sau đó, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào khối cầu này bên trong. Hài lòng đem điều này trong suốt hình cầu thu vào, Trần Phong xoay người lại đến rồi Đoạn Thiên Phong. Lúc này khoảng cách Trần Phong từ ẩn giới đi ra ngoài đã qua sấp xỉ 2 tháng, Trần Minh Hiên cũng rời tiến đến, sẽ ngủ ở Đoạn Thiên Phong mặt trên. Hiện tại Đoạn Thiên Phong đã là tất cả mọi người cấm địa, phàm là đi tới ẩn giới, không ai không biết Đoạn Thiên Phong chính là Trần Phong sàn xe. Hơn nữa, Kỳ Mộc Thư Viện đang ở Đoạn Thiên Phong phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Thiên Phong dĩ nhiên thành mọi người ngưỡng vọng một cái tồn tại. Từng cái đi tới Đoạn Thiên Phong người lân cận, đều sẽ hướng về phía Đoạn Thiên Phong thi bên trên thi lễ, để bày tỏ tôn trọng, đi tới Đoạn Thiên Phong. Lúc này Trần Minh Hiên đang cùng bạn tốt của mình Thiết Sơn ở trên đỉnh núi mặt. Hai người uống rượu, đánh cờ, được không thích ý. Phụ thân, Trần Phong cũng chưa từng thấy qua Thiết Sơn, cho nên đến nơi này sau đó, chỉ là hướng về phía Trần Minh Hiên thi lễ một cái. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía Thiết Sơn. Tiểu Phong, ngươi đã trở về. Chứng kiến Trần Phong, Trần Minh Hiên trên mặt lộ rõ ra mừng rỡ biểu tình. Trần gia bây giờ có thể có như thế địa vị, trên cơ bản toàn bộ đều dựa vào Trần Phong. Có thể có Trần Phong một đứa con trai như vậy, hắn cảm giác mình này sống đã không còn gì tiếc nuối. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói, Trần Minh Hiên đứng lên, lôi kéo Thiết Sơn đi tới Trần Phong trước mặt. Vị này là ta lúc còn trẻ một cái bạn thân. Thiết Sơn chính là lánh đời tông môn thần thiết ti hiện giữ ti chủ. Tuy là vẫn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Trần Phong vẫn có lễ phép hướng về phía hắn gật đầu. Đối với Trần Phong mà nói, ngoại trừ người mình quan tâm bên ngoài, những người khác đều có thể không nhìn. Đang ở Trần Minh Hiên còn muốn nói gì thời điểm, lại bị Trần Phong cắt đứt. Phụ thân, ta lần này tới là có chuyện tìm ngươi. Trần Minh Hiên nghe vậy, sửng sốt một chút, mà một bên Thiết Sơn, nghe được Trần Phong lời nói sau đó, thức thời nói rằng, lão Trần, ta đi trước phía dưới chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút a. Trần Minh Hiên hướng về phía Thiết Sơn gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Đến khi Thiết Sơn sau khi rời khỏi, Trần Phong rồi mới hướng Trần Minh Hiên nói rằng, ngày mai, ta sẽ phải rời khỏi giới này. Trước đó, ta muốn lưu một ít gì đó cho ngươi. Ngươi cũng có thể cầm mấy thứ này tới phát triển Trần gia. Cái gì? Ngươi nói ngươi phải ly khai giới này? Ly khai ẩn giới sao? Trần Minh Hiên nghe xong Trần Phong lời nói, lập tức liền ý thức được cái gì. Thế nhưng hắn vẫn có chút không hiểu hỏi. Không phải là ly khai địa tiên giới, đi đến thiên giới. Trần Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.